Thậm chí song phương ngồi xuống một bên uống trà một bên giao dịch. Cũng không phải là không thể được. Này Chu Nho lão giả vừa cười vừa nói, cách Trương.